Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 13, mời các hảo hữu. Đáng thương, cái này lão nê thu hai cái phân thân còn không có ra tam giới. Liền bị Linh Bảo Đạo Tổ cho diệt sát, Vạn Ma Chi Vương ba tuần cũng xuyên thấu qua thời không. Quan sát đến hai nơi kia chuyện phát sinh, không khỏi lắc đầu, xem ra, lão nê thu mặc dù có phân thân trốn ở Tam Ma Đạo Cương Vực, cũng có trốn ở Hắc Ám Ma Uyên, nhưng vẫn là bị hậu nghệ thiêu đốt nguyên thần liên xạ chín mũi tên dọa sợ. Khó trách bị hù sợ, uy lực này, hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ. Vạn Ma Chi Vương ba tuần cũng cảm thấy áp lực, làm đã từng ma đạo cao nhất thủ lĩnh, hắn một mực là đem Phật Tổ Như Lai xem như mục tiêu. Dù sao hắn từng cùng Như Lai đấu thắng quá lâu quá lâu. Về phần Tần Vân, Hậu Nghệ, Tổ Long, Trúc Dung Thần Vương, A-di-đà bọn hắn năm vị nửa bước thiên đạo cảnh, Vạn Ma Chi Vương ba tuần cũng không có để ở trong lòng. Luôn luôn muốn một tiếng hót lên làm kinh người, muốn đột phá đến thiên đạo cảnh. Có thể giờ phút này nhìn thấy Hậu Nghệ thiêu đốt nguyên thần một tiễn mũi tên bắn về phía Thương Không, hắn cũng cảm thấy áp lực. Thật là đáng sợ, cái này đều có thể uy hiếp được thiên đạo cảnh đi. Ba tuần thầm nghĩ, thật là đáng sợ Hậu Nghệ. Cái kia hoàng tu thế giới chi chủ, đến cùng làm sao đắc tội Hậu Nghệ cùng Tần Kiếm Tiên. Trêu đến bọn họ hai vị xuất thủ, Hậu Nghệ thiêu đốt nguyên thần đã bắn ra 5 mũi tên. Lại là tất cả đều bắn về phía Thương Khung, xem ra là đang không ngừng xúc thế. Bên cạnh hoàng tu thế giới chi chủ hai tôn phân thân lại bị phong cấm bắt sống. Hẳn là muốn mượn nhờ cực mạnh một tiễn, xuyên thấu qua nhân quả, diệt sát hắn rất nhiều phân thân. 89/10 chính là như vậy. Hoàng tu lão nhân đến, cùng làm cái gì? Làm cho Hậu Nghệ liên thủ với Tần Kiếm Tiên, còn để Hậu Nghệ như vậy không tiếc đại giới. Ngoặc kép, tam giới từng vị đại năng đều đang đàm luận suy đoán. Bọn hắn cũng chỉ có thể quan chiến, ai cũng không cách nào dính vào. Dù sao Tần Vân cùng Hậu Nghệ tại trong đại thế giới, ma tổ cũng vô pháp giáng lâm ngăn cản, mà thiên đạo cảnh trở xuống, đối mặt Tần Vân cùng Hậu Nghệ liên thủ ai cũng không có can đảm lên. Ai có nắm chắc đi chống cự Hậu Nghệ mũi tên, ai có lực lượng phá Tần Vân kiếm trận. Tần Vân hộ thân chi thuật độc bộ tam giới, phục dụng khải linh quả cảnh giới tăng nhiều. Bản mệnh phi kiếm lại thành công đức chí bảo, so trước đó cùng Bắc Hãn đảo chủ lúc giao thủ mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù không thiêu đốt nguyên thần, cũng đủ để ngăn chặn ở thiên đạo cảnh một kích. Đương nhiên đối mặt Hậu Nghệ thiêu đốt nguyên thần liên xạ chín mũi tên, càng về sau, Tần Vân cũng phải thiêu đốt nguyên thần chống cự. Có thể hay không kháng trụ mũi tên thứ 9, Tần Vân cũng không có một chút chắc chắn nào. Hai người bọn hắn, một cái là thiên đạo cảnh bên dưới công kích mạnh nhất, là cung tiễn chi thuật kết hợp tâm lực chi thuật mới nghịch thiên như vậy. Một cái hộ thân mạnh nhất, kiếm tiên kiếm trận chi thuật thật lợi hại, lại là dùng bản mệnh tiên thiên chí bảo công đức chí bảo đi thi triển. Giờ phút này, hai người bọn hắn lại là tại liên thủ. Ma tổ, cứu ta, ngươi nhất định phải cứu ta. Hắc Ám Ma Uyên, hoàng tu lão nhân có một tôn phân thân ở đây. Đối mặt ma tổ thân hủy diệt cầu xin, ma tổ thân hủy diệt nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn là muốn mượn nhờ nhân quả, diệt sát ngươi rất nhiều phân thân. Cho dù là thiên đạo cảnh, nhiều nhất chỉ có thể che lấp thiên cơ mơ hồ nhân quả, lại không cách nào chân chính ngăn cách nhân quả. Dò xét không đến, đó là bị che đậy, làm lẫn lộn. Chân chính ngăn cách, một cái tại trong thủy triều thời không, một cái ở trong hỗn độn, ngược lại là có thể ngăn cách. Đây là duy nhất biết được biện pháp. Ta sẽ tận lực lẫn lộn thiên cơ, khiến cho hậu nghệ mũi tên kia tại trong nhân quả truyền lại. Uy lực tận lực thấp, mà tổ thân hủy diệt nhìn xem hoàng tu lão nhân, về phần có thể hay không gánh vác được, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tạ ơn ma tổ, hoàng tu lão nhân không còn cầu khẩn. Hắn biết ma tổ có thể làm cũng chỉ có thể là dạng này. Ngươi giờ phút này, có thể cho ngươi mặt khác phân thân tận lực suy yếu. Bảo đảm ngươi bộ phân thân này đủ cường đại. Ma tổ nói ra, ta đã làm. Hoàng tu lão nhân nghiêng nhìn hoàng tu đại thế giới phương hướng. Bắt đầu mũi tên thứ bảy. Hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi, thẩm phán, tiến đến. Gánh vác được, sống. Gánh không được, chết. Sao sao sao sao sao sao hoàng tu đại thế giới. Tần Vân thi triển yên vũ trận ở một bên quan sát. Phòng ngừa thời khắc mấu chốt có đến cản trở. Mà hậu nghệ giờ phút này đại cung phong cách cổ xưa lại lần nữa kéo thành đầy tròn. Cái này sẽ là mũi tên thứ bảy. Lần này hậu nghệ kéo cung. Mũi tên nhưng không có chỉ hướng thương khung. Mà là chỉ hướng hoàng tu lão nhân bên trong một cái phân thân. Hoàng tu lão nhân hai cái phân thân đồng thời trừng mắt. Mũi tên thứ bảy liền muốn giết ta. Hậu nghệ thiêu đốt nguyên thần mũi tên thứ bảy. Thật muốn bắn về phía hoàng tu thế giới chi chủ. Muốn bắn về phía lão nê thu. Tam giới các phương đều đang ngó chừng. Ta nhất định chịu nổi. Chịu nổi. Hoàng tu lão nhân cắn răng, hưu, lóa mắt sáng choi tiễn quang, so trên bầu trời mặt trời còn lóa mắt, còn mỹ lệ, có thể xinh đẹp nhất tiễn quang cũng là kinh khủng nhất. Một tiễn bắn tại hoàng tu lão nhân trong đó trên một cái phân thân. Phân thân này cơ hồ trong nháy mắt liền chôn vùi hóa thành tro bụi. Đồng thời uy năng kinh khủng thuận trong cõi u minh, chuỗi nhân quả. Cấp tốc hướng mặt khác phân thân lan tràn đi qua. Bất quá tại hậu nghệ khống chế dưới. Lại là cố ý tránh ra đã bị tóm dưới một cái khác hoàng tu lão nhân phân thân. Xuyên thấu qua nhân quả công kích địch nhân. Liên lụy rất nhiều phương diện. Đầu tiên tự thân cảnh giới đủ cao đối với nhân quả có chỗ lĩnh hội. Lĩnh hội trình độ càng sâu. Xuyên thấu qua nhân quả truyền lại uy lực liền có thể càng mạnh. Thứ yếu đến có chỗ dựa, giống chút vu môn chú thuật, cần tóc, huyết dịch những vật này, phát huy uy lực mới đủ lớn. Cái này xuyên thấu qua nhân quả diệt sát, trực tiếp chém giết tại địch nhân trên một cái phân thân. Truyền lại uy lực mới đủ mạnh, bởi vì hai cái phân thân lẫn nhau chuỗi nhân quả là lớn nhất. Giống Tần Vân cùng hoàng tu lão nhân lẫn nhau cũng có nhân quả tương liên. Nhưng nếu là vẻn vẹn xuyên thấu qua nhân quả bực này tuyến truyền lại công kích. Sợ là ngay cả 1% uy lực đều không có. Đối phó một chút thiên tiên thiên ma. Có thể một tài ý niệm trong đầu. Xuyên thấu qua nhân quả diệt sát. Nhưng đối phó đại đạo viên mãn hoàng tu lão nhân. Chính là hậu nghệ. Cũng phải thiêu đốt nguyên thần đối phó hoàng tu lão nhân phân thân. Tới, trong ma đạo cương vực, một cái hoàng tu lão nhân phân thân khoanh chân ngồi ở trong vùng hoang dã. Giờ phút này hắn nhìn thấy mũi tên kia xuyên thấu qua chuỗi nhân quả truyền tới. Thật là đáng sợ một tiễn, vẻn vẹn ý niệm này hiển hiện, phân thân này liền mẫn diệt. Hoàng tu lão nhân mặt khác phân thân đều không có lực phản kháng chút nào. Bởi vì hắn tận lực suy yếu mặt khác phân thân, khiến cho ở bên người ma tổ bộ phân thân kia đủ mạnh. Ma tổ thân hủy diệt cũng cảm ứng được, nhưng hắn chỉ có thể tận lực mơ hồ nhân quả, xuyên thấu qua bực này gián tiếp thủ đoạn làm cho uy lực suy yếu. Có thể hậu nghệ cảnh giới quá cao. Tâm lực dung nhập dưới, một tiễn này, xuyên thấu qua nhân quả truyền lại dưới, vẫn như cũ bảo trì ba thành uy lực, mà tổ tận lực mơ hồ nhân quả cũng chỉ là giảm xuống một chút. Phốp, phảng phất có vô hình mũi tên bắn tại trên thân, hoàng tu lão nhân con mắt đột nhiên trừng lớn, đi theo hắn, thân thể lặng yên không một tiếng động liền sụp đổ chôn vùi, tiêu tán ra. Mà tổ thân hủy diệt nhìn thấy màn này nhẹ nhàng lắc đầu. Như vậy một tiễn, ngươi chết không oan. Sao sao sao sao sao sao, trong hoàng tu đại thế giới, Hậu Nghệ bắn ra mũi tên thứ bảy về sau, lại là lộ ra dáng tươi cười thu hồi đại cung phong cách cổ xưa. Cười nhìn hướng Tần Vân, Tần Vân huynh, đại công cáo thành, cái này lão nê thu mặt khác, phân thân đều đã mất mạng. Chỉ còn lại có bị chúng ta bắt sống phân thân này. Hậu Nghệ huynh, bội phục. Tần Vân trong lòng rất vui thích. Ha ha, lúc đầu ta mũi tên thứ bảy này chỉ là muốn nghiệm chứng thực lực của hắn. Nếu là khoảng cách diệt sát hắn rất nhiều, phân thân chênh lệch khá nhiều, ta liền sẽ mũi tên thứ 9 gặp lại bắn về phía một phân thân khác. Hậu Nghệ cười nói, ai muốn mũi tên thứ 7 liền trực tiếp thành công. Người mũi tên thứ 7 này đã đủ đáng sợ. Tần Vân nói ra, hắn biết rõ, Hậu Nghệ liên xạ 9 mũi tên. Trước 8 mũi tên đều là dần dần tăng lên, biên độ cũng không tính lớn. Mũi tên thứ 7 cùng mũi tên thứ 8 chênh lệch không tính lớn. Chỉ có mũi tên thứ 9 sẽ có một cái tăng vọt. Có thể như thế đại giới cũng quá lớn. Không dùng hồn tâm quả đều được rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ vẻn vẹn bắn ra mũi tên thứ 7. Thương thế này Hậu Nghệ hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tâm tình của hắn cũng rất tốt. Tần Vân nhìn về hướng cái kia bị phong cấm pháp lực hoàng tu lão nhân cuối cùng một phân thân. Hoàng tu lão nhân nhìn về phía Tần Vân, bình tĩnh nói ra, Tần kiếm tiên, là ta mắt bị mù mê tâm, đắc tội Tần kiếm tiên, ta chỉ muốn hỏi một câu, Tần kiếm tiên, ngươi như thế nào mới nguyện ý tha ta một mạng? Tha cho ngươi. Tần Vân nhìn xem hắn, ta cũng ham sống, hoàng tu lão nhân nói ra, chỉ cần Tần kiếm tiên nguyện ý tha ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chính là sau này làm lão bộc, vĩnh viễn bảo hộ Tần gia, bảo hộ Tần gia huyết mạch, ta cũng cam tâm tình nguyện. Tin tưởng Tần kiếm tiên cũng cần một vị cao thủ vĩnh viễn che chở Tần gia. Bằng vào ta thủ đoạn, tin tưởng nhất định có thể hộ Tần gia chu toàn. Phốp, một sợi kiếm quang quán xuyên hoàng tu lão nhân thân thể, hoàng tu lão nhân trong mắt lóe lên tuyệt vọng, hối hận, không cam lòng, đi theo liền hóa thành tro bụi. Từ đó, hoàng tu lão nhân tất cả phân thân chôn vùi, cường giả đại đạo viên mãn, hoàng tu lão nhân mất mạng. Tần Vân đứng tại đó bình tĩnh nhìn xem màn này, có rộng lượng công đức giáng lâm choàng tại trên người hắn, cũng có công đức giáng lâm trên người Hậu Nghệ. Hai người bọn hắn giờ phút này phảng phất hất lên một tầng kim quang. Cái này hoàng tu lão nhân tội nghiệt chi sâu so, diệt tinh, cũng chỉ là hơi thua một chút. Lão nê thu, ta mời người nào, cũng không dám xin ngươi hộ người nhà của ta. Tần Vân nói khẽ, cho nên, ngươi hay là chết đi. Lời thề hứa hẹn, giống Hậu Nghệ, tổ long hứa hẹn, Tần Vân tin. Có thể cái này lão nê thu, thực lực cách nửa bước thiên đạo cảnh đều xa vô cùng. Vi phạm hứa hẹn lời thề sinh ra nhân quả, cũng chỉ là ảnh hưởng tu hành thôi. Trong tam giới, một chút đại năng giả phản bội sư môn, hãm hại hảo hữu đều là rất thường gặp. Hoàng tu lão nhân hứa hẹn, Tần Vân làm sao dám tin? Về phần hoàn toàn khống chế một vị cường giả đại đạo viên mãn, tam giới đều không có loại thủ đoạn này. Giết đến tốt, sư tôn, linh bảo đạo tổ, thanh âm cũng ở bên tai vang lên, mang theo vẻ hài lòng. Đạo tổ, Phật tổ bọn họ nhìn xem đây hết thảy, cũng đều có chút hài lòng. Đạo gia Phật môn vẫn muốn giết hoàng tu lão nhân, chỉ là làm không được thôi. Lợi hại, thật giết hoàng tu lão nhân. Không phải nói thiên đạo cảnh dưới, ai cũng giết không được cái kia lão nê thu sao? Ai biết Hậu Nghệ thiêu đốt nguyên thần liên xạ 9 mũi tên khủng bố như vậy. Hậu Nghệ nhưng cho tới bây giờ không có từng làm như thế. đường đường đại đạo viên mãn cứ thế mà chết đi. Hoàng Tu lão nhân cùng Tần Kiếm Tiên, Hậu Nghệ đến cùng có thù gì khiến cho hai người bọn hắn liên thủ không tiếc đại giới đối phó hắn? Trong tam giới lại là thổn thức một vị đại đạo viên mãn vẫn lạc. Lại là hiếu kỳ Hoàng Tu lão nhân cùng Tần Vân bọn hắn đến cùng có thù oán gì? Chúc mừng Tần Vân huynh, chém giết cái này lão nê thu. Khổng Tuyên cũng xa xa truyền âm nói. Khổng Tuyên huynh, một tháng sau, Hậu Nghệ huynh sẽ thu ta ngoại tôn nữ Ngọc La làm đồ đệ. Đến lúc đó hội yến xin mời các phương hảo hữu. Ngay tại Minh Diệu Đại Thế Giới Hậu Nghệ Động Phủ, ngươi có thể nhất định phải tới. Tần Vân truyền âm nói ra, ta đương nhiên đạt được. Khổng Tuyên đáp, Hậu Nghệ huynh, ngươi cái này thiêu đốt nguyên thần liên xạ 9 mũi tên. Thật là đủ đáng sợ. Đáng tiếc, lần này chỉ thấy mũi tên thứ 7. Thái Ất cứu khổ thiên tôn truyền âm cho Hậu Nghệ. Đúng rồi. Cái kia lão nê thu làm sao đắc tội ngươi, khiến cho ngươi như vậy không tiếc đại giới. Hắn lấy Tần gia người nhà tính mệnh uy hiếp Tần Vân huynh. Tần Vân huynh mới nổi giận, muốn giết cái này Hoàng Tu lão nhân, mới mời ta hỗ trợ. Hậu Nghệ cũng truyền âm cười nói, Thái Ất huynh, một tháng sau, tại động phủ của ta, ta sẽ công khai thu Tần Vân ngoại tôn nữ, Ngọc La tiên tử. Làm đồ đệ, ngươi đến lúc đó cũng phải tới. Ngươi thu đồ đệ hay là Tần Vân ngoại tôn nữ? Đi, nhất định đến. Thái Ất cứu khổ thiên tôn đáp. Thì ra là như vậy. Cái này lão nê thu thật sự là muốn chết a. Nhục Thu cùng Tần Vân cũng truyền âm nói chuyện với nhau, mới biết được sự tình ngọn nguồn. Nhục Thu huynh, nói xong, một tháng sau ngươi có thể nhất định phải tới. Hậu Nghệ thu đồ đệ hay là ngươi Tần Vân ngoại tôn nữ, ta nhất định đến. Ta còn phải chuẩn bị một phần hậu lễ đâu. Nhục Thu cười đáp, Tần Vân huynh, một tháng sau ta nhất định đến. Dương Tiễn cũng đáp, Hậu Nghệ lại giúp ngươi giết Hoàng Tu, lại muốn thu ngươi ngoại tôn nữ làm đồ đệ. Hai ngươi giao tình thật là không tầm thường. Yên tâm yên tâm, đến lúc đó nhất định đến. Đại sư tỷ Lê Sơn lão mẫu cũng đáp, từng vị hảo hữu đến chúc mừng. Tần Vân cùng Hậu Nghệ cũng đều mời bọn hắn một tháng sau đi xem lễ. Hai người bọn hắn mạng lưới quan hệ cộng lại liền có nhân tộc Tam Hoàng, Tổ Long, Hậu Thổ Nương Nương, Thái Ất cứu khổ thiên tôn, Khổng Tuyên, Vương Mẫu Nương Nương, Lê Sơn lão mẫu, Đa Bảo, Cú Mang, Nhục Thu, mỗi người đại đạo viên mãn đều có một đám. Đừng đề cập đỉnh tiêm đại năng, nhất định chính là tam giới một trận khó được thịnh hội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.